Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Vực sâu cái đáy đầy đất lang thi đá vụn, bén nhọn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nếu là người thường từ phía trên rơi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lan Cẩn Tu bọn họ cùng anh Tỉnh Văn Nhân đoàn người cơ hồ là trước sau chân. Cũng không có ở mặt trên chậm trễ lâu lắm, nhưng là xuống dưới thời điểm cũng không có phát hiện anh Tỉnh Văn Nhân đám người thân ảnh. Chứng minh những người đó rơi xuống sau cơ hồ không có ngừng lại liền chạy mất. Bất quá sông băng bên trong chỉ có trước sau hai con đường. Đi phía trước mới là thâm nhập sông băng bụng phương hướng. Không cần tưởng cũng biết bọn họ sẽ hướng phương hướng nào đi. Diệp Năng một bên mắng kia mấy cái lão bất tử tốc độ thật mau. Một bên cẩn thận quan sát bốn phía. Mà dịch duy tắc đem có thể chống đỡ được nhiệt độ thấp cổ trùng thả đi ra ngoài. Cái này mặt cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Có sâu ở phía trước dò đường tương đối an toàn. Sa Quốc Nguyên vừa đi vừa nói. Vùng này ta đã từng đã tới, hắn hai cái đồ đệ vội vàng hỏi. Trong vực sâu mặt sao? Kia sư phụ, bên trong có hay không cái gì nguy hiểm địa phương? Sa Quốc Nguyên nói, có một loại tuyết trắng tiểu sâu. Chúng ta kêu chúng nó tuyết trùng. Bị loại này sâu cắn sẽ không tức khắc tử vong. Nhưng sẽ thần kinh thác loạn xuất hiện ảo giác. Đặc cần bộ đã nghiên cứu loại này tuyết trùng mười mấy năm. Cũng nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Cho nên đại gia nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Còn có một loại nhiều năm sinh hoạt trong bóng đêm. Mắt bộ công năng đã thoái hóa. Dựa vào tiếng vang biện vị hắc xà. Này hắc xà mới là phía dưới bá chủ. Chẳng sợ bị bắn thượng một giọt xà huyết. Cũng sẽ giống bị quỷ lang chảo quá giống nhau ăn mòn rớt. Hơn nữa xà độc sẽ theo ăn mòn rớt ra thịt dung nhập huyết chung. Cố Minh Thăng nghe nghe. Không tự giác càng thêm căng chặt đề phòng. Kiến huyết phong hầu. Sa Quốc Nguyên lắc lắc đầu. Sẽ biến thành các ngươi thích nhất đánh cái kia trong trò chơi tang thi. Hơn nữa trước mắt vô giải, một cái hắc ảnh. Hưu mà một chút từ mọi người phía sau nhảy quá. Ầm vang một tiếng. Một chỗ sông băng bị Tư Dương đột nhiên ra tay đánh ra một cái lỗ thủng. Vừa mới hắc ảnh từ bọn họ phía sau chạy quá thời điểm. Mọi người đều thấy được. Cơ hồ liền ở hắc ảnh xuất hiện thời điểm liền quay lại quá mức. Nhưng vẫn như cũ không có Tư Dương ra tay tốc độ mau. Thấy ngay cả Tư Dương đều đánh cái không. Mấy người vội vàng làm ra phòng ngự tư thái. Lan Cẩn Tu nhìn về phía chính mình bóng dáng. Ở chiếu sáng châu chiếu sáng lên dưới. Lẳng lặng đi theo ở Lan Cẩn Tu bên chân bóng dáng hơi hơi giật giật. Lan Cẩn Tu lúc này mới chiều Tư Dương nói. Nó vừa rồi cái gì cũng chưa phát hiện. Tư Dương ừ một tiếng. Nhìn mắt bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng sông băng vách núi. Nhàn nhạt nói. Tiếp tục đi. Vừa rồi bởi vì trọng tỏa anh Tỉnh Văn Nhân đám người lúc sau hơi có chút nhẹ nhàng. Sung sướng tâm tình. Giờ phút này bởi vì cái kia xuất quỷ nhập thần hắc ảnh trở nên có chút trầm trọng. Ngay cả Sa Quốc Nguyên cùng Tư Dương như vậy tu vi thế nhưng cũng chưa có thể trước tiên phát hiện. Hắc ảnh xuất hiện, Tư Dương ra tay như vậy nhanh chóng đều bị hắc ảnh đào thoát. Thứ này rõ ràng thập phần khó đối phó. Lập tức bọn họ không có lại tiếp tục nói chuyện. Sợ nói chuyện thanh âm ảnh hưởng bọn họ đối mặt khác sự vật cảm giác. Sa Quốc Nguyên có thể cho bọn họ phổ cập khoa học đồ vật cũng đều phổ cập khoa học qua. Dư lại cũng chính là một đường cẩn thận. Bọn họ xuống dưới thời điểm mặt trên vẫn là ban ngày. Nhưng bởi vì vực sâu quá sâu, mặt trên còn có một tầng sương mù bao phủ. Ánh sáng căn bản thấu bất quá tới. Toàn bộ vực sâu cái đáy một mảnh đen nhánh. Cũng may Tư Dương chiếu sáng châu một đường huyền phù ở mọi người trên đỉnh đầu. Kia chiếu sáng độ sáng quả thực giống như ban ngày. Có thể làm cho bọn họ đem chung quanh hoàn cảnh xem rành mạch. Tầm mắt thượng cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng chiếu sáng châu vô pháp chiếu xạ địa phương tắc hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay. Này sông băng bên trong khẳng định có cái gì đặc thù vật chất ảnh hưởng thần thức cảm giác. Cho nên có thể điều tra phạm vi không bao xa. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể đi bị dịch duy cổ trùng thăm quá lộ. Cước trình thượng không có biện pháp quá nhanh. Liền như vậy đi rồi một hồi lâu. Hắc ảnh đều không có tái xuất hiện. Bất quá mọi người cũng không dám có nửa điểm thả lỏng. Ở như vậy hoàn cảnh hạ thả lỏng. Tùy thời có khả năng bỏ mạng. Tư Dương đột nhiên hô một tiếng đình. Mọi người vội vàng ngừng lại. Đều không phải là bắt đầu phân công phòng ngự đề phòng cùng chuẩn bị công kích. Nhưng là bị chiếu sáng châu chiếu sáng chóe bốn phía. Động tĩnh gì đều không có. Cũng không có hắc ảnh. Mọi người an tĩnh đợi một hồi lâu. Lại vẫn như cũ không hề động tĩnh. Sa Quốc Nguyên vừa mới chuẩn bị mở miệng dò hỏi. Lan Cẩn Tu một cái thủ thế làm hắn an tĩnh. Thấp giọng nói. Phía trước, cẩn thận nghe. Sa Quốc Nguyên lập tức ngậm miệng. Hơn nữa nỗ lực đi điều tra phía trước tình huống. Một hồi lâu lúc sau. Sa Quốc Nguyên biểu tình ngưng trọng lên. Hơn nữa hướng tới Diệp Năng bọn họ đánh cái thủ thế. Cái này thủ thế là bọn họ đặc cần bộ huấn luyện chuyên dụng thủ thế. Ý tứ là phía trước có nguy hiểm, muốn một bậc đề phòng. Có đôi khi bên ngoài điều kiện không cho phép nói chuyện. Bọn họ cũng không giống Tư Dương như vậy hiểu được truyền âm chi thuật. Cho nên giống nhau đều dùng thủ thế tới câu thông. Hiện tại tuy rằng Tư Dương đã dạy bọn họ như thế nào truyền âm, nhưng gặp được tình huống thời điểm, vẫn là bản năng kéo dài trước kia câu thông phương pháp. Dịch Duy cẩn thận đem cổ trùng đặt đến càng phía trước một ít. Thật vất vả tiếp thu đến cổ trùng truyền lại trở về tin tức. Tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Sau đó hướng tới còn không có làm rõ ràng tình huống Diệp Năng đám người truyền âm nói. Phía trước có xả tiếng vang, Dịch Duy vừa mới một truyền âm. Không đợi mọi người phản ứng lại đây thời điểm. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa hắc ám mảnh đất truyền đến. Khoảng cách có chút xa. Nhưng lấy bọn họ nhĩ lực vẫn là nghe thập phần rõ ràng. Sợ là anh tỉnh đám người gặp được hắc xà. Hơn nữa có người trúng chiêu. Xà phun tin tê tê thanh càng lúc càng lớn. Tư Dương tay duỗi ra. Một dải lụa trắng từ hắn lòng bàn tay bay ra. Phi đến giữa không trung lúc sau. Hai đầu trực tiếp kéo dài mở ra. Lập tức đánh vào hai bên sông băng vách đá giữa. Tư Dương một tay bắt một cái xa quốc nguyên đồ đệ. Đưa bọn họ ném thượng lụa trắng. Ngay sau đó lại đem Diệp Năng và Dịch Duy cấp ném đi lên. Sa Quốc Nguyên thấy thế. Trực tiếp dẫm lên một bên băng vách tường mượn lực. Nhìn như nhẹ nhàng. Nhưng thực tế căng chặt gắng sức nói. Cũng may vững vàng thượng lụa trắng. Cũng không có mất mặt bò nửa đường rơi xuống. Tư Dương thấy Sa Quốc Nguyên chính mình lên rồi. Quay đầu nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Cười hỏi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Lấy Lan Cẩn Tu hiện tại tu vi. Thượng điểm này độ cao tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, thập phần không biết xấu hổ hướng tới Tư Dương vươn tay. Muốn Tư Dương cho rằng hắn ở cùng chính mình đùa giỡn. Cũng liền theo hắn ý tứ, trực tiếp bắt lấy hắn tay, mang theo hắn bay lên không bay lên lụa trắng. Liền ở bọn họ vừa mới ở lụa trắng thượng đứng vững. Tê Tê Thanh lập tức tới gần, đám kia thành phiến hắc xà như thủy triều dũng lại đây. Mặc dù mắt bộ công năng thoái hóa, nhưng vẫn là có thể mỏng manh cảm giác được ánh sáng. Lập tức từ hắc ám mảnh đất đi vào sáng người nguồn sáng chỗ. Bầy rắn bị ánh sáng kích thích, bò sát tốc độ một chậm, mặt sau bay nhanh lại đây lại chưa kịp phanh lại. Lập tức một đoàn xà trực tiếp lăn làm một đoàn. Tư Dương duỗi ra tay, trong tay tức khắc xuất hiện một phen tinh xảo chạm ngọc trường cung. Nhẹ nhàng lôi kéo dây cung, một cây linh lực ngưng kết mà thành tên dài hưu mà một chút hướng tới thành phiến hắc bầy rắn bắn. Tới, Lan Cẩn Tu tương đương ăn ý triển khai một đạo cái chắn. Đem lụa trắng thượng mọi người tất cả đều bao vây lên. Liền ở linh mũi tên rơi vào bầy rắn nháy mắt. Oanh mà một tiếng nổ mạnh mở ra. Bị cổ lực lượng này tạc vừa vặn bầy rắn lập tức huyết nhục văng khắp nơi. Huyết hoa đầy trời không nói. Những cái đó băng trên vách đá còn có không ít bị nổ thành thịt băm thịt rắn. Bất quá này một mũi tên cũng không thể ngăn cản mặt sau kia thiên quân vạn mã bầy rắn. Đại khái nhận thấy được thanh nguyên hướng. Không ít hắc xà leo lên đến mặt băng thượng. Hướng về lụa trắng dũng đi lên. Tư Dương hướng đứng ở lụa trắng một chỗ khác Cố Minh Húc ném một lọ dược. Rơi tại lụa trắng cùng trên vách đá, Cố Minh Húc vội vàng làm theo. Một chỉnh bình thuốc bột đều rơi tại vách đá cùng bọn họ sở chạm lụa trắng thượng. Bên kia Tư Dương đem thuốc bột đưa cho Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu cũng đi theo làm theo. Mà đám kia hắc xà đã bò tới rồi trên vách đá. Nhưng là đương thuốc bột một giải. Đám kia hắc xà liên tục tránh lui. Trừ bỏ bị giải thuốc bột vách đá không dám lại đây. Ngay cả rơi rụng đến mặt đất kia một cái tuyến đều thành ngăn cản chúng nó bước chân giới hạn. Sa Quốc Nguyên ánh mắt sáng lên. Này thuốc bột thật là lợi hại, Tư Dương nghe vậy cười. Linh dược đặc chế, bất luận cái gì xà trùng chuột kiến đều có thể xua tan. Một khắc 10 vạn, hoan nghênh tuyển mua, một khắc 10 vạn. Này lại không phải dùng để luyện đan chế phù đồ vật. Đây là muốn tại dã ngoại chiếu vào trên mặt đất đuổi xà trùng. Này quả thực so hướng trên mặt đất giải kim phấn còn muốn làm thịt người đau. Bất quá tưởng tượng đến là linh dược làm thành đuổi trùng phấn. Cái này giá cả tựa hồ lại xem như tương đối tiện nghi. Hơn nữa xem này hiệu quả. Thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh nói. Này giá cả cũng đáng. Liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Anh tỉnh văn nhân đám kia người một đường lui lại đây. Phỏng chừng là bên kia là hắc xà xào huyệt. Đưa bọn họ bước lui lại đây. Nhìn thấy nơi này ánh sáng. Còn có đầy đất xà thi. Cùng với kia đứng ở một cái vải bố trắng thượng. Thấy được đến không thể lại hiển lộ mắt một đám người. Anh tỉnh văn nhân sắc mặt toàn bộ biến đổi. Người khác hắn không quen biết. Nhưng đám kia người giữa Sa Quốc Nguyên lại là hắn lão người quen. Hoa Hạ đặc cần bộ bộ trưởng. Năm đó tu vi không bằng hắn. Còn từng bại với hắn trong tay. Nhưng hiện tại, chỉ sợ muốn đảo ngược. Anh Tỉnh Văn Nhân bên người người đều ở cẩn thận cùng bầy rắn chiến đấu kịch liệt. Một bên muốn ngăn cản, một bên muốn công kích, còn muốn phòng bị dính lên xả huyết. Vội căn bản vô tâm phân thần mặt khác. Anh Tỉnh Văn Nhân nhìn thẳng Sa Quốc Nguyên, cười lạnh nói, đã lâu không thấy. Bộ trưởng Sa Quốc Nguyên cũng nhìn lại hắn, cười cười, đúng vậy, đã lâu không thấy, anh Tỉnh tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng bất quá hơi trường ta vài tuổi. Lập tức liền lão cùng ta quả thực thành hai đời người. Thời gian thúc giục người lão lời này quả thực một chút không giả, anh Tỉnh Văn Nhân biết từ hắn. Trong miệng ra tới khẳng định là không có gì lời hay. Cho nên nghe thế loại lời nói cũng không có tức giận. Mà là nói thẳng, nhớ năm đó bộ trưởng Sa cũng là quang minh lỗi lạc người. Hiện giờ lại biến thành tránh ở người sau lưng ám toán tiểu nhân. Này phiên làm, quả nhiên là các ngươi Hoa Hạ người phong cách. Anh Tỉnh Văn Nhân nói âm rơi xuống, cả người phảng phất bị bóp cổ giống nhau cấp nhắc lên. Mà lụa trắng thượng một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi thò tay hư không nắm, cười tủm tỉm chiều bọn họ nói, các ngươi có thù oán không liên quan chuyện của ta, nhưng ám toán các ngươi chính là ta người, mà ta vừa vặn cũng là cái Hoa Hạ người. Ta người này tính tình không tốt, nghe không được người khác nói ta nửa điểm nói bậy, đặc biệt là vẫn là ngay trước mặt ta. Nghe nói các ngươi Nhật Bản người tạ tội phương thức là mổ bụng, không bằng thiết một cái ta nhìn xem monster. Hết chương.